Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, Tang Nguyên Trấn. Có thể thuận lợi như vậy địa qua Trấn Nam Quan, Lương Thành cũng hơi cảm thấy ngoài ý muốn. Nguyên bản cản đường cướp bóc kế hoạch cũng không cần đi chấp hành. Ngược lại là bớt việc. Bất quá Lương Thành cũng không nguyện ý tại Trấn Nam Quan dừng lại lâu. Lo lắng lưu lại nơi này lại sinh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sự tình. Sau đó bước nhanh xuyên qua tòa này tuy nhiên hiểm trở. Nhưng lại không đại thành trí. Thẳng thắn ra cửa Nam. Hướng Tang Thần Sơn chỗ phương hướng mà đi. Ra Trấn Nam đóng về sau. Lương Thành hồi tưởng lại chính mình lần trước tại Bắc Trương Quốc vẫn là gây không ít phiền phức. Bết bát nhất cũng là cùng ám ảnh các cái này thần bí tổ chức kết xuống thù. Lần này tuy nhiên đi tới là Tang Thần Sơn khu vực. Cũng không tính là Bắc Trương Quốc trực tiếp quản hạt địa phương. Nhưng là mình vẫn là muốn cẩn thận cho thỏa đáng. Ai biết tại thi hành cái này nhiệm vụ thời điểm có thể hay không gặp được ám ảnh các người. Lương Thành nghĩ thầm. Xét thấy chính mình trực tiếp cùng cái kia Bắc Trương Quốc Trung Tín Vương Trần Vĩnh Trung đánh qua. Đối mặt, ấn hắn tại ám ảnh các địa vị nhìn. Không cần phải nói khẳng định sẽ tại sau khi sự việc xảy ra đem chính mình hình tượng báo cáo. Tối như vậy ảnh các khẳng định đã nắm giữ chính mình vẻ ngoài hình tượng. Cho nên hiện tại rất có cần phải cải biến một chút chính mình ngoại hình. Miễn cho bị ám ảnh các người để mắt tới mà không biết. Sau đó Lương Thành thay đổi bất thường. Lập tức bắt đầu điều chỉnh mình bề ngoài. Dùng huyễn linh quả giao phó năng lực. Đem chính mình khuôn mặt biến hóa một phen. Thân cao cũng hướng xuống điều chỉnh một số. Làm chính mình theo một cái cao lớn khôi ngô thanh niên biến thành một cái vóc người trung đẳng. Tướng mạo có chút âm nhu văn nhược tiểu hòa tử. Lương Thành thi pháp triệu ra một mặt thủy kính. Trước sau chiếu một chút chính mình mới hình tượng. Bất mãn chỗ lại điều chỉnh một phen. Sau cùng nhìn xem trong gương chính mình. Lại cảm thấy có mấy phần giống là trước đó tại Quán Thành quận đã từng biến hóa qua cái kia khấu. Văn Đức hình tượng. Cũng coi là một vị Mỹ nam tử. Sau đó hài lòng gật đầu. Thềm ngăn nước gương. Tiếp tục một đường hướng Tây Nam phương hướng mà đi. Ra Trấn Nam đóng về sau. Lại đi ra hơn 20 dặm địa. Trên thực tế đã rời đi Đại Huyền Quốc. Tiến vào Bắc Trương Quốc khu vực. Chỉ bất quá nơi này tình huống có chút đặc thù. Phương viên phổ biến đại thổ địa chỉ là trên danh nghĩa thuộc về Bắc Trương Quốc. Trên thực tế không về Bắc Trương triều đình tiết chế. Tại cái này địa phương Tang Thần Tài là chí cao vô thượng tồn tại. Chỉ bất quá tôn đại thần này xưa nay không can thiệp tục vụ. Thời gian lâu dài, cũng không biết là bắt đầu từ khi nào. Tang Thần Sơn khu vực tín đồ tự phát thành lập Tang Thần Giáo. Dần dần phát triển lớn mạnh. Ở cái này trên địa bàn hình thành một cỗ cường đại thế lực. Có thể nói Tang Thần Giáo trên thực tế cắt cứ Bắc Trương lãnh thổ. Tự thành một nước. Chỉ bất quá cái này quốc bên trong quốc không có công nhiên đánh ra quốc hiệu mà thôi. Đối với loại tình huống này, Bắc Trương quốc triều đình tự nhiên là không thể hài lòng. Mới đầu đã từng dự định phái người đến can thiệp. Nhưng là tục truyền Tang Thần Tôn này cổ lão thần chỉ thực lực thâm bất khả chắc. Bắc Trương quốc bất luận cái gì đại năng chi sĩ chỉ cần đến khu vực này. Chính mình thực lực liền sẽ bị áp chế tại kết đan phía dưới. Bởi vậy có thể thấy được Tang Thần thực lực thực sự cường đại. Đối với dạng này thực lực siêu nhiên tồn tại. Xuất thủ khiêu khích vậy đơn giản là tìm đường chết. Sau đó người nào cũng không có gan tới can thiệp Tang Thần Giáo sự vật. Đành phải lấy mở một mắt nhắm một mắt thái độ. Ngầm đồng ý nơi đây quyền tự trị. Đạo lý giống vậy. Đại Huyền quốc Trấn Nam Quan cũng là như vậy bị vạch ra đi. Từ Tang Thần dạy mình quản hạt. Kể từ đó, trên thực tế tại thù địch hai nước ở giữa hình thành một cái điểm dừng chân. Cũng vẫn còn có chút chỗ tốt. Đại Huyền quốc cùng Bắc Trương quốc bởi vì bị Tang Thần Giáo khống chế bàn cách thành hai bên. Không thể trực tiếp tiếp xúc. Cái này cùng hai nước hắn chỗ giao giới hoàn toàn khác biệt. Bởi vậy cũng là quanh năm chiến loạn không sinh. Có thể ổn định và hòa bình lâu dài. Bởi vậy vừa đến, Tang Thần Giáo thế lực cũng là càng ngày càng mạnh. Tín đồ cũng càng ngày càng nhiều. thành Tang Thần Sơn khu vực một cái duy nhất đã nói là làm kẻ chủ đạo. Nhưng là bọn họ dạng này phát triển, lại không có gây nên Bắc Trương cùng Đại Huyền quốc nghi ngờ. Cái này hai nước triều đình đối với cái này tự chế quốc bên trong quốc hết sức yên tâm. Bởi vì Tang Thần giáo khu vực hạn chế quá rõ ràng. Bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ không đối Tang Thần Sơn khu vực bên ngoài đất đai cảm thấy hứng thú. Đương nhiên, dù cho Tang Thần giáo muốn mở rộng lãnh địa, thực cũng là làm không được. Bởi vì tu vi áp chế quan hệ, Tang Thần giáo tối cường giả cũng bất quá chỉ là dung hợp kỳ cấp thấp tu sĩ. Tại Tang Thần Sơn khu vực, bởi vì mọi người đẳng cấp đều bị áp chế, bọn họ chiến lực tất nhiên cường đại, hết sức lợi hại. Nhưng chỉ cần ra Tang Thần Sơn khu vực, vậy thì không phải là cái gì cường giả, bất quá là cấp thấp tu sĩ mà thôi. Căn bản không có thực lực cùng gian ngoài thế lực tranh chấp. Bởi vì có cái này trời không sai hạn chế, cho nên Tang Thần giáo thế lực không biết hướng phía ngoài kéo dài. Đồng thời còn có thể làm Đại Huyền cùng Bắc Trương hai nước ở giữa giảm sóc. Thù địch hai nước tại một đoạn này biên cảnh không dùng trực tiếp giằng co. Đều tiết kiệm đại lượng binh mã tiền thuế. Bởi vậy Đại Huyền cùng Bắc Trương đều rất hài lòng cái này tình huống. Dần dần, cùng Tang Thần giáo quan hệ coi như chung đụng được không tệ. Nơi này tình huống Lương Thành lúc đến cũng là có chỗ giải. Hiện tại đã qua Trấn Nam Quan. Đã cách Tang ở giữa ngọn Thần Sơn khu vực càng ngày càng gần. Lương Thành có thể rõ ràng cảm giác được cảnh vật chung quanh tràn ngập một loại quái dị lực lượng. Tuy nhiên đối với mình ảnh hưởng không phải quá lớn, nhưng là khả năng này cũng là Tang Thần chi lực. Cao giai tu sĩ nếu như đi tới nơi này kéo một cái, cần phải liền bị cái này cỗ thần bí lực lượng chỗ áp chế. Tu vi thì sẽ bắt đầu hướng xuống cấp hàng. Như thế tới nói, nói rõ chung quanh đây đã không có khả năng tồn tại cao giai tu sĩ. Lương Thành hiện tại linh thân hiển lộ bên ngoài mặc dù là dung hợp trung kỳ tu vi. Nhưng là thực lực tổng hợp sớm đã vượt qua dung hợp kỳ tu sĩ. Tuy nhiên thực lực cũng bị Tang Thần chi lực áp chế lại. Chỉ có thể phát huy ra dung hợp hậu kỳ thực lực. Nhưng là tăng thêm luyện thể ưu thế. Lương Thành tại khu vực này trên thực tế đã coi như là nắm giữ đỉnh giai chiến lực. Đã như vậy, Lương Thành cũng liền không lại cẩn thận chặt chẽ. Mà chính là vận lên xúc địa Na Di Đại Pháp. Phát lực phi nhanh lên. Dạng này tốc độ thế nhưng là so lúc trước ngồi xe thú phải nhanh quá nhiều. Lương Thành giống như một thớt ngựa hoang mất dây trói. Tại nguyên dã bên trong bay nhanh lao vụt lên. Cảm giác được hai bên cây cối về phía sau chạy như bay đi. Trong lòng hơi cảm thấy khoái ý. Hồi trước theo thương đội chậm rãi hành tẩu bị đè nén nhất thời vô ảnh vô tung. Chỉ bất quá nơi này có chút vượt quá Lương Thành dự kiến. Chẳng những không phải hoang vu chi địa, nhân khẩu còn lộ ra 10 phần đông đúc. Chỉ cần là có nước đồng thời thông lộ bình đập chỗ đều có một chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ thành trấn. Nhìn qua cũng đều so sánh phồn vinh, thì liền trong núi đều có rất nhiều thôn trại. Bên trong cũng là gà chó thanh âm lẫn nhau ngửi. Toàn bộ Tang Thần Sơn khu vực lộ ra sinh cơ bừng bừng. Rất có một ít thế ngoại đào nguyên cảm giác. Nhìn thấy dạng này tình cảnh. Lương Thành trong lòng cũng có phần hơi xúc động, nơi đây có Tang Thần che chở, chiến loạn không sinh, đồng thời không có cao giai tu sĩ tồn tại, ngược lại lộ ra so ngoại giới muốn tốt, tuy nhiên tu sĩ như là không rời đi nơi này, suốt đời tu vi sẽ không vượt qua dung hợp, ước chừng nhiều nhất chỉ có thể hưởng thụ 5-600 năm thọ nguyên, bình thường tu sĩ cũng là 2-300 năm thọ nguyên, nhưng là thắng ở an ổn. Ngoại giới tu sĩ tuy nhiên nhìn qua luôn luôn đang theo đuổi càng cao tầng thứ. Có thể nói là kiên quyết tiến thủ. Thế nhưng là đoàn mệnh chết yểu cũng nhiều vô số kể. Muốn là tỉ mỉ tính toán ra. Rất nhiều tu sĩ còn không bằng trốn ở Tang Thần Sơn bình an vượt qua cả đời tới càng tốt hơn một. Chút hơn. Tuy nhiên trong lòng cũng rất ưa thích Tang Thần Sơn dạng này tương đối bình an hoàn cảnh. Nhưng là Lương Thành có thể không nguyện ý ngừng lưu tại nơi này an hưởng cả đời. Đối Lương Thành tới nói. Tuy nhiên đạp vào tu chân đầu này không đường về cũng coi là ngẫu nhiên. Thế nhưng là cho tới hôm nay. cũng chỉ có kiên quyết tiến thủ cái này một cái phương hướng. Vô luận như thế nào muốn làm chính mình không ngừng mạnh lên. Chỉ có dạng này, mới có tư cách tại một ngày nào đó đạp vào tìm kiếm nơi xa người yêu lộ trình. Mấy canh giờ về sau, Lương Thành đi tới một trấn nhỏ bên ngoài, nhìn lấy bên trong rộn ràng phồn thịnh cảnh tượng, không khỏi trong lòng mong mỏi. Cái trấn nhỏ này cùng hắn trước kia lưu lạc đến Bắc Trương quốc lúc, đã từng ngốc thật lâu Ngư Dương tiểu trấn hơi có chút tương tự. Sau đó dự định đi vào tùy tiện đi một chút, nghỉ ngơi một chút, còn có thể thuận tiện thám thính một số tin tức. Dạo chơi đi vào tiểu trấn, Lương Thành rong chơi tại tiểu trấn náo nhiệt đầu phố, nhìn lấy tiểu trấn cư dân bận rộn mà náo nhiệt sinh hoạt tràng cảnh. Lương Thành có một loại đã lâu cảm giác, muốn từ bản thân từng tại Ngư Dương tiểu trấn làm kiệu phu thời gian. Cái trấn nhỏ này tên là Tăng Nguyên Trấn, nhìn qua nhân khẩu coi như phồn thịnh, trên đường phố rộn ràng đều là người. Lương Thành xem chừng cái này trấn phía trên chỉ ít có 100.000 ra mặt cư dân. Xem như cái rất náo nhiệt tiểu trấn. Lương Thành đi tới trong tiểu trấn náo nhiệt nhất chỗ. Nhìn thấy có một nhà có chút khí phái tầng 2 tửu lầu. Trên viết Tăng Vườn Tửu Lầu, 4 cái tinh tế chữ lệ. Bên trong khách mời cả sảnh đường. Vô cùng náo nhiệt, nhìn xem cũng đến phàm nhân dùng cơm thời gian. Lương Thành nghĩ thầm chính mình cũng có thời gian thật dài không có ở tửu lầu uống rượu mấy chén. Nhìn xem trong tửu lâu tựa hồ cũng là phàm nhân. Chính mình cũng không muốn làm người khác chú ý. Sau đó thu liễm toàn thân khí tức. Có chút hăng hái đi tiến trong tửu lâu. Vừa mới cất bước đi vào tửu lầu. Một cái tiểu nhị gặp hắn khí vũ bất phàm. Nhìn lấy giống như là một vị quý nhân. Vội vàng chạy tới. Cúi đầu khom lưng địa đối Lương Thành cười nói. Khách quan, hoan nghênh quang lâm, ngài hết thảy mấy vị. Lương Thành duỗi ra một đầu ngón tay. Cũng chỉ có một mình ta. Nói xong đánh đo một cái đại sảnh hoàn cảnh. Lại hỏi, tiểu nhị ca, trên lầu nhưng có trang nhã. Tiểu nhị cười làm lành nói. Xin lỗi khách quan, trên lầu trang nhã đầy tràn. Trước mắt chỉ có dưới lầu một cái bàn trống. Ngài nhìn có thể hay không tạm một chút. Muốn không liền muốn chờ một đoạn thời gian. Xin lỗi, thực sự xin lỗi. Lương Thành theo tiểu nhị chỗ chỉ phương hướng nhìn qua. Quả nhiên thấy trong hành lang bốn phía bên cạnh bàn đều đã ngồi đầy người. Duy nhất bàn trống cũng là vị trí cạnh cửa sổ trương này. Nhìn đến tửu lâu này sinh ý nhìn đến còn thực là không tồi. Chỉ có gần cửa sổ bên kia trống không một cái bàn lớn. Cũng là bởi vì cái bàn này quá lớn. Nhìn lấy chỉ ít có thể ngồi 15 người. Cho nên mới không có người đến đó ngồi. Lương Thành lại không thèm để ý. Với hắn mà nói, cái bàn là cực kỳ tiểu dù sao chính mình chỉ có một người. Ngồi chỗ nào cũng không đáng kể. Sau đó đối tiểu nhị nói ra. Vậy cứ như vậy đi. Ta an vị chỗ đó. Nói xong Lương Thành đi qua. Đứng tại cái kia bàn lớn bên cạnh. Tiểu nhị vội vàng theo tới. Cầm xuống dựng ở đầu vai khăn lau. Ân cần lau sạch lấy bàn ghế. Bắt chuyện Lương Thành ngồi xuống về sau. Lại lấy ra danh sách đến gọi món ăn. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.